Nào ngờ, vị đại lão bản này cứng cựa lắm, chẳng thèm mò ra hò lấy một câu. Cuối cùng, để duy trì định luật, bảo toàn tiền lương, Cao Cường đành mang theo bộ mặt buồn bực mà đi vào bên trong cửa hàng. Để rồi, khi nhìn thấy Bình Thúc thong thả ngồi đó uống trà, hắn lại càng buồn bực hơn gấp bội. Bình Thúc, gừng càng già càng cay, không đúng, phải nói càng già mặt càng dày mới chính xác. Đã làm sai không chịu xin lỗi, lại còn mặt mũi tỉnh bơ. Thôi được rồi, lão bản luôn đúng, làm công ăn lương, thấp cổ bé họng thì phải chịu thôi. Cao Cường mặt mũi muộn phiền, ngồi phịch xuống ghế rồi hỏi. Dạ, nghe nói Bình Thúc tìm ta là có việc gì sao? Mặt dày không mọc lồi râu, song Bình Thúc vẫn đưa tay lên vuốt cằm, dáng vẻ đạo mạo đáp. Ta cần phải khảo sát vườn trái cây ở thôn Hưng Dương. Đi khoảng 5-7 ngày, để tiểu tử Đại Dương ở nhà, một mình ta không yên tâm. Cho nên, người liền chuyển sang nhà ta, ở tạm vài ngày đi. Chương 48, Nhiệt tình Tiểu Dương. Tờ mờ sáng hôm sau, Bình Thúc liền lái xe hướng về thôn Hưng Dương mà chạy tới. Nguyên nhân của chuyến đi này đương nhiên là vì đợt hàng trái cây vừa rồi mới chuyển tới. Qua kiểm định thì chất lượng không được tốt cho lắm. Chủ vườn hàng là đối tác lâu năm, có giao tình không nhạt. Cho nên thay vì lập tức hủy hợp tác thì Bình Thúc lại phải cất công đi xem một chuyến. Cũng ngay trong buổi chiều, Cao Cường đi đón Tiểu Dương tan học, rồi đưa tiểu tử này về thẳng nhà. Căn nhà mà cha con Bình Thúc đang ở là một căn biệt thự khá rộng, có kiến trúc thiết kế theo kiểu thịnh hành, sân vườn cây ổi, bể bơi lầy lọ đủ cả. Điểm mà Cao Cường ưng ý nhất là căn biệt thự này là ở chỗ kín cổng cao tường, với tường bao vây quanh cao tới 3 mét, lại thêm đống cây cối tùm che khuất, thì có đúng ở giữa sân làm cho hề cũng chẳng lò bị ai nhìn thấy. Nói chung, sở hữu một căn biệt thự kín đáo thế này thì khá là thuận tiện cho việc tu luyện. Đáng tiếc, đây không phải là biệt thự của hắn, mà trong mấy ngày sắp tới, chắc chắn cũng chẳng hề thuận tiện để hắn tu luyện võ kỹ một chút nào cả. Đỗ xe ở sân, Cao Cường buồn bực lên tiếng. Rõ ràng nhà có người giúp việc, sao Bình Thúc còn kêu ta qua đây ở, làm gì không biết. Tiểu Dương gãi gãi tóc gáy mà đáp. Cái này ta cũng không biết à. Đúng lúc này, A Di giúp việc, đóng xong cổng đi trở vào. Nghe thấy hai người đối thoại, liền xen lời. Ông chủ là lo không ai quản được thiếu gia, sợ thiếu gia buổi tối ra ngoài nêu lỏng. Dứt lời không quan tâm, thiếu gia mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. A Di giúp việc cứ thế, đi thẳng vào trong nhà. Tiểu Dương, tên nhóc này, cũng thật to gan lớn mật, vậy mà dám giả ngu để che mắt thánh. Trên môi hiện lên nụ cười phi thường lạnh, Cao Cường vừa lắc cổ tay vừa hỏi kháy. Tiểu Dương, đã lâu không bị bật tai, lên ngứa ra đầu sao? Tiểu Dương nhanh hơn chớp, dùng cả hai tay che đầu, vừa lùi về phía sau vừa phản bác. Cường ca, ta làm sao biết được trong đầu cha đang nghĩ gì à? Vốn định trêu chọc tên nhóc Tiểu Dương thêm một chút, thì điện thoại trong túi phát ra tiếng rung. Lấy ra, kiểm tra thì là lão phệ gọi tới, hắn mới phất tay ra hiệu để cho Tiểu Dương vào nhà trước. Bản thân thì hướng về góc vườn mà đi tới. Vừa mới bấm nhận cuộc gọi, còn chưa kịp chào hỏi gì, thì giọng lão phệ đã oang oang từ loa vọng ra. Tiểu Cường, cái đề mà nhà ngươi, chết đâu mà không thấy gọi điện cho phệ ca thế hả? Cũng không thấy mò mặt lên chuyện cover là như thế nào. Lần gần nhất gọi điện cho lão phệ cũng đã cách đây một năm. Thành ra có bị chửi thậm tệ hơn nữa thì Cao Cường cũng chỉ thêm áy náy chứ không tức giận gì. Đợi cho lão phệ hò hét chán chê, mỏi mệt rồi, hắn mới ngượng ngùng lên tiếng. Lão phệ, ta là không đúng. Khi nào có dịp, ta kính ngươi nhiều thêm vài chén để tạ tội. Thấy hắn không dùng lý do để lấp liếm, lão phệ bớt giận đi nhiều, giọng gã cũng dịu hẳn xuống. Thế tiểu tử người dạo này thế nào rồi? Khỏe không? Công ăn việc làm ra làm sao? Lão phệ cũng thật là Hỏi liền, hỏi một loạt bao giờ chứ? Cao Cường cũng không khỏi cười khổ mà đáp. À, khỏe, công việc cũng ổn định. Thế còn phải ca thế nào? Vẫn còn bạo tay, lém nguyệt phiếu lay lọ chứ? Tiếng cười lớn từ loa điện thoại vọng ra. Tiếp theo liền thấy lão phệ oàng oàng trả lời. À, phệ ca đã nói bao nhiêu lần rồi. Đọc chuyện mà không đề cử nguyệt phiếu là một hành vi rất mất dạy. Người ta mất công viết chuyện, mất công co vừa chuyện, ít nhiều cũng thả một cái phiếu ủng hộ tinh thần. Không có phiếu hoặc châu thì bình luận một câu cổ vũ cũng được chẳng hạn. Một bình luận tốt đẹp hay ho thì có thiệt thòi cái gì đâu chứ. Cứ như phệ ca đây này, lém đậu nhiệt tình, cả web đều quý. Đúng là lão phệ lém đậu nhiệt tình thật đấy, nhưng đối tượng được lém thì có tới 99,99% là nữ. Tác giả với cover là nam giới thì xin mỏi mồm may ra được lém cho một phiếu gọi là có. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc lão phệ có sở thích đọc truyện thể loại ngôn tình. Lão tổng gian díu với thư ký mà chỉ có nữ giới là hay khai thác thể loại tình yêu, cầu huyết và ướt át này. Cho nên lão phệ nói mồm nghe cao cả vậy thôi, chứ thực tế thì chẳng đẹp như những gì gã nói đâu. Bét tổng lão phệ sĩ gái là vậy, nhưng bóc bẽ nhau ra thì không hay ho gì. Thành ra Cao Cường liền lái câu chuyện sang một hướng khác. À, thế hôm nay phệ ca gọi điện cho ta là có việc gì sao? Không phải chỉ có hỏi thăm sức khỏe nhau chứ? Lão phệ ngay tức khắc thì nghiêm túc trả lời. Ờ, thì lâu rồi không thấy tiểu cường người đâu cả. Phệ ca tưởng người ra vấn đề gì, lên mới hỏi hỏi. Giờ biết người không việc gì thì có thể yên tâm được rồi. Cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của lão phệ, Cao Cường thoáng có chút nghẹn ngào, mau chóng ổn định lại cảm xúc, hắn cười nói đáp lại. Lão phệ, ta phi thường là ổn, đừng lo lắng gì cả. Mà như vậy đi, nếu không có gì đột biến, thì Tết năm nay ta chạy tới làm phiền ngươi vài hôm thế nào hả? Một lần nữa tiếng cười oang oang từ trong loa vọng ra. Lão phệ cười nói, sang sảng đáp lại. Ha ha, ta có dự định Tết chạy tới xem người thế nào đây. Nếu tiểu tử ngươi chạy được tới đây thì quá tốt rồi. Ngươi biết rồi đó, phệ ca có chút ục ịch, nhiều khi cũng hơi ngại phải đi xa. Ha ha ha. Lão phệ suốt ngày than vãn, bản thân béo ục ịch. Cái này thì 99,99% thành viên trong bang đều biết. Có điều đã ai được nhìn miếng ảnh lào đâu mà biết là thật hay giả chứ. Nói chung, lão phệ béo hay gầy thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Cho nên, Cao Cường cũng chẳng hơi đầu băn khoăn chuyện này làm quái gì. Hai người tán gẫu, bông đùa thêm vài câu. Sau khi giao hẹn, Tết này gặp mặt, liền cúp máy. Cao Cường cũng không phải nói ra cho có. Nếu không vướng bận điều gì, thì Tết năm nay, hắn thực sự sẽ chạy tới hang ổ của lão phệ, đập phá một chuyến thôi. Sống quá thu hẹp mình là không tốt chút nào, thi thoảng cần giao lưu với bằng hữu, thả lỏng một hai. Mà chuyện của Tết thì đợi gần Tết hãy tính tiếp, chứ bây giờ mới đang những tháng đầu hè đây. Cao Cường mau chóng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, từ xe lấy túi đồ rồi đi thẳng vào trong nhà. Ký ức về căn nhà từng sống hồi nhỏ vẫn ghi nhớ trong đầu, cho nên sự rộng rãi xa hoa của phòng khách không khiến cho Cao Cường cảm thấy choáng ngợp chút nào. Quan sát thoáng qua một chút, hắn liền lại gần sofa rồi thoải mái ngồi xuống. Xem ra Bình Thúc không có sở thích bài trí theo kiểu cổ kính như đa số những người cùng thế hệ. Thành ra đồ đạc toàn bộ đều là những sản phẩm theo hơi hướng hiện đại. Tên nhóc Tiểu Dương còn đang ngồi bấm máy điện tử chơi trò bóng đá. Thấy Cao Cường ngồi xuống bên cạnh, liền ngừng tay và nói. Cường ca, để ta dẫn người lên xem phòng nha. Khẽ lắc đầu, Cao Cường xua tay mà nói. Tiểu tử người tiếp tục chơi đi, ta nhờ mấy người giúp việc được rồi. Tiểu Dương đứng dậy, chép miệng, nhiệt tình lôi kéo tay hắn và nói. Ây, điện tử chơi lúc nào mà chặt được, khó lắm Cường ca mới tới nhà ta ở lại, để ta dẫn người lên đi. Giúp việc trong nhà có tới hơn chục người. Hô một câu là có người dẫn Cao Cường đi xem phòng liền. Thế nhưng vị thiếu gia này lại nhiệt tình bỏ dở cả ván điện tử. Nói tóm lại thì Cao Cường dám khẳng định Tiểu Dương tên nhóc này có vấn đề. Lặng lặng theo phía sau lưng Tiểu Dương đi lên tầng, Cao Cường không vội hỏi han gì cả. Cao Cường muốn xem tên nhóc này tính giở cái trò gì. Nếu như dám chơi trò dại dột, hắn không ngại buông tay dạy dỗ cho Tiểu Dương này một trận đến nơi đến chốn thì thôi. Rất nhanh, Tiểu Dương dẫn Cao Cường tới một gian phòng khá rộng rãi ở trên tầng 2. Đứng từ ban công cửa sổ, có thể nhìn được xuống sân vườn nhà ở phía dưới. Tầm nhìn thoáng lại gần gũi với cây cối hoa cỏ. Nhìn chung thì hắn khá là ưng ý gian phòng này. Chứng kiến vẻ mặt hài lòng của Cao Cường, tên nhóc Tiểu Dương liền tranh thủ cười nói. Cường ca, thấy thế nào? Chính ta lựa chọn phòng này cho người đó, thấy ưng ý đi. Bắt đầu kể công, Cao Cường trong lòng khẽ cười, bề ngoài gật gù tô đậm vẻ hài lòng. Đúng là rất không tệ, tiểu tử người làm tốt lắm. Tiểu Dương ánh mắt thoáng hiện vẻ đắc ý, có điều rất nhanh được thay thế bằng thái độ nghiêm túc. Cao Cường chẳng hiểu tiểu tử này tự nhiên nghiêm túc là có ý gì, song hắn cũng không chủ động hỏi mà tiếp tục yên lặng chờ xem diễn biến tiếp theo của màn kịch. Có lẽ trong đầu Tiểu Dương lúc này đang phải đấu tranh với tư tưởng dữ lắm, vẻ mặt liên tục nhăn nhó buồn chồn, để Cao Cường đứng một bên nhìn mà thiếu chút bật cười. Cứ đà này thì có mà đi chơi Tết ở địa bàn của lão vệ, trở về rồi tiểu tử này vẫn chưa quyết định xong được quá. Cao Cường đành chép miệng chủ động lên tiếng hỏi. Làm sao? Gây ra rắc rối gì rồi? Có chuyện gì phải nói thẳng ra thì mới biết đường mà giải quyết chứ. Cao Cường vừa mới mớm lời, vẻ mặt tiểu tử này liền dứt khoát hơn hẳn. Chỉ thấy Tiểu Dương nhìn chằm chằm vào hắn, rồi thẳng thắn nói ra. Cường ca, tối nay ta muốn đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của nhỏ bạn học. Nếu như lo ngại ta chơi bời nghịch ngợm hư hỏng, hay là cường ca cùng ta đi chơi một chuyến? What? Tiểu Dương lại bảo hắn cùng đi tham dự vào bữa tiệc sinh nhật với một đám nhóc chỉ 13-14. Trong đầu Cao Cường lập tức lẩy ra ý muốn vung tay quất cho tiểu tử này một cái, đau tới nhớ đời. Chương 49. Tiểu Dương bơm vá. Nhìn tên nhóc Tiểu Dương trưng ra khuôn mặt non nớt, tràn trề hy vọng chờ mong. Đến sau cùng, Cao Cường vẫn là không có xuống tay được. Có điều, trước khi đồng ý cho Tiểu Dương được phép tung tăng bay nhảy, Cao Cường cần phải gọi điện cho Bình Thúc để hỏi thăm ý kiến cái đã. Bình Thúc cũng không gây khó dễ, chấp thuận cho Tiểu Dương được chìm sổ lồng một hôm, nhưng với điều kiện Cao Cường phải đi kèm theo. Nhiệm vụ là nhìn chằm chằm, ngăn chặn trường hợp tên nhóc Tiểu Dương ngứa vậy lại dây dưa học đòi hút thuốc lá hay uống rượu bia lầy lọ. Tên nhóc Tiểu Dương thì sướng rồi, nhảy cẫng hò reo tưng bừng. Cao Cường thì vì phải đi theo đến bữa tiệc của một đám nhóc lại chẳng vui tí nào. Thôi được rồi, đi nhìn thoáng một cái cũng chẳng hao tốn miếng thịt nào. Ngại ngùng lắm thì chơi trò vô trách nhiệm một phen, thả mặc cho tên nhóc Tiểu Dương tự do muốn nghịch ngợm cái gì với bạn học ra sao thì nghịch. Tiểu Dương đang nhảy nhót ăn mừng chán chê, bỗng dưng chạy biến ra khỏi phòng. Cao Cường vì đang còn phiền muội nên cũng chẳng thèm quan tâm. Quan sát căn phòng lại một lần, hắn liền đem túi đồ cất vào trong ngăn tủ. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch bên tai. Quay ra thì thấy là tên nhóc Tiểu Dương quay lại. Cao Cường khẽ cau mày và quát. Vội vàng ẩu đoảng cái gì, sắp phải ra trận đánh giặc hả? Tiểu Dương không hiểu, cũng học đâu ra cái dáng cười hèn mọn. Nó dâm súi nhét vào tay Cao Cường một chiếc túi, lấm lép như tặc khẽ nói. Cường ca, cái này tặng người, tối nay mặc vào rồi đi. Quần áo, Cao Cường phất tay tóm của Tiểu Dương lại, rồi gằn gọng truy hỏi. Ở đâu ra, tiểu tử ngươi đã tính kế sẵn rồi sao? Cao Cường tóm hờ lên Tiểu Dương cũng không khó chịu, sãy sụa cái gì cả. Không cần suy nghĩ hay chần chừ, tiểu tử này tức thì giải thích. À, hôm nọ nhân lúc đi trung tâm thương mại với cha, ta liền xin mua, mà nay mới có dịp đem tặng ngươi. Cương ca, ngươi đưa đón ta đi học cũng nhiều, nên vất vả à. Nếu Bình Thúc cũng biết chuyện thì Cao Cường không ngại nhận lấy, nói chung chỉ là bộ quần áo mà thôi, khách sáo đun đẩy qua lại quá phí thời gian. Thấy hắn không từ chối, Tiểu Dương liền cười toe toét thúc giục. Cường ca, không thì trước mặc thử thoáng một cái, lỡ không ưng ý cái gì còn đem đổi. Cũng đang rảnh rang không có việc gì làm, Cao Cường thoáng gật đầu rồi đi vào phòng tắm mặc thử. Áo sơ mi trắng muốt, quần âu đen tuyền, giày da bóng độn, tất cả đều là hàng hiệu danh tiếng toàn cầu. Con bà nó, dám chắc hóa đơn của bộ đồ này phải ngang bằng với 25 tiền lương của hắn luôn rồi đi. Cao Cường không tránh khỏi cảm thấy hối hận vì đã nhận lấy. Lỡ rồi, giờ có lém trả cũng giờ hơi, hắn mau chóng mặc lên người rồi trở ra bên ngoài. Cao Cường chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng tắm mà thôi, Tiểu Dương đã ngay lập tức tiếp cận, rồi cứ thế lượn lòng vòng quanh hắn mà ngắm nghía. Thì chỉ nhìn thôi cũng chẳng sao đâu. Thế nhưng tiểu tử này lại còn liên tục tặc lưỡi, cứ như thể đang quan sát một loài động vật biến dị không bằng. Cao Cường vừa thấy ngứa răng, vừa thấy ngứa tay, rất có xúc động quất cho tiểu tử này một cái. Tiểu Dương xăm soi chán chê một hồi, bật ngón tay cái, tấm tắc khen ngợi. Cường ca, tốt, bảnh bao, siêu mẫu các thứ, chắc cũng chỉ thế này mà thôi. Ta mà cao lớn được như cường ca thì tốt, đáng tiếc ta theo gen của cha, chỉ sợ giỏi lắm cũng chỉ được 1m7 là cùng. Tiểu tử này ánh mắt còn rất là không tệ đây. Quên đi bản thân mới vừa rồi còn bị săm soi giống như con khỉ trong vườn thú, Cao Cường hai mắt lim dim, thoải mái tận hưởng cảm giác được ngợi cả. Có điều vui vẻ chẳng được mấy giây, tiểu tử lại nói ra một câu để hắn thiếu chút té xỉu. Mọi thứ đều ổn, chỉ là cường ca, cái đầu của người trông hơi lạc quẻ. Cái đầu lạc quẻ, ý tiểu tử này là đang chê hắn xấu trai. Cao Cường mở mắt liếc xéo Tiểu Dương một cái, cất giọng nhàn nhạt, mà hỏi: Tiểu tử người nói xem ta xấu ở điểm nào? Không dám tự nhận bản thân soái siêu cấp, thế nhưng Cao Cường khá là tự tin với dung mạo của hắn. Chưa cần tính tới thân hình rắn giỏi với chiều cao đạt chuẩn người mẫu, Cao Cường lắm chắc chỉ riêng khuôn mặt đầy nam tính của hắn thôi đã là đại sát khí mê mệt chết một bó lớn lữ nhân rồi. Không tin hả? Chạy tới chợ Tây Biên mà xem, sẽ biết có bao nhiêu lữ nhân muốn được ôm ấp yêu thương cùng hắn. Nhận thấy lời nói của mình đã gây hiểu lầm, Tiểu Dương vội vàng xua tay giải thích. Không không, không phải Cường ca, ta không có chê người xấu. Ý ta là mái tóc Cường ca hiện đại kết hợp với bộ y phục này trông hơi thiếu ăn nhập. Lại trước tấm gương lớn gắn trên cửa tủ đồ, chỉ nhìn lướt qua, Cao Cường liền nhận ra sự thật đau lòng đó là tên nhóc Tiểu Dương nói không sai tí nào. Từ mặt mũi đến y phục đều không có điểm nào để mà chê cả, thế nhưng cái mái tóc xù lên cứ như đá hoa bồ công anh thì không tài nào mà luốt trôi lội. Sự việc này Cao Cường cũng có muốn đâu cơ chứ, tại hơn chục ngày trước độ kiếp bị sét đánh hói cả đầu nên hắn mới phải cạo trọc lốc như sư cụ. Đáng chết ở chỗ có hơn chục ngày mà tóc mọc nhanh quá, đã dài khoảng 2 tới 3 cm gì đó, rồi cứ thế xù hết cả lên, làm gì cũng không chịu xẹp xuống. Nhận ra tình huống, Cao Cường thở dài lên tiếng. Xem ra phải đi húi cho gọn, chứ xù thế này đúng thật là không ổn. Tiểu Dương nghe xong liền xoa xoa bàn tay cười và nói: Yên tâm đi Cường ca, vụ này ta có cách đảm bảo ổn thỏa. Chẳng để cho Cao Cường kịp ý kiến ý cò cái gì, dứt lời là tên nhóc Tiểu Dương cứ thế chạy biến đi luôn, rất nhanh thì lại huỳnh huỵch chạy về, trên tay cầm theo một bình thủy tinh nho nhỏ. Thoáng người thấy cái mùi quen quen, Cao Cường ngay tức thì nhớ tới hình ảnh Bình Thúc với mái tóc chải chuốt bóng lộn,